Chương 951, yêu tộc nội đấu. Tuyết Long Thành phụ cận từng có nhiều lần hồn yêu xuất hiện ghi chép, nơi đây khoảng cách Yến Quốc lại tương đối gần, khoảng cách Thanh Ly Thành cũng bất quá hơn 10 vạn dặm. Yến Quốc tại Sơn Bắc cũng thành lập truyền tin trận pháp, không ra Tuyết Long Thành, liền có thể trực tiếp cùng Thanh Ly Thành liên lạc. Muốn tìm kiếm hồn yêu tung tích, không có so nơi đây càng thêm phù hợp được rồi. Vạn thú cốc từ thành lập đến hủy diệt, cuối cùng gần 20 vạn năm. Như thế thời gian dài đều không thể trảo đến hồn yêu, Vương Đạo Viễn mặc dù là khí vận chi tử. Bắt được hồn yêu khả năng càng lớn một chút. Nhưng cũng không có khả năng vừa tới cực hàn băng nguyên, liền lập tức có thể trảo đến. Còn là trước tiên ở Tuyết Long Thành bên trong tìm cái địa phương đặt chân, lại bàn bạc kỹ hơn. Vương Đạo Viễn còn là lần thứ nhất tới cực hàn băng nguyên, nơi đây thật không thẹn cực hàn chi danh. Tuyết Long Thành chỉ là tại cực hàn băng nguyên biên giới chỗ. Nơi đây đã hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm. Nơi đây băng thuộc tính linh khí cực kỳ nồng đậm, chịu này ảnh hưởng, khí hậu cũng là cực kỳ rét lạnh. Đừng nói người bình thường, chính là trúc cơ tu sĩ. Đều khó mà tại này sinh tồn. Dám tùy ý ra vào Tuyết Long Thành tu sĩ, chí ít cũng có tử phủ tu vi. Hắn đi theo vài tên tử phủ tán tu sau lưng, đi tới Tuyết Long Thành Nam Đại Môn trước. Đại môn hai bên là bốn cái mọc ra lan lỗ tai tráng hán, hiển nhiên đều là bán yêu. Bọn hắn tu vi đều không cao, chỉ có tử phủ sơ kỳ. Bốn người phía trước còn có nhất danh trên mặt mọc ra lân phiến tử phủ trung kỳ bán yêu, xem bộ dáng là xem đại môn tiểu đầu lĩnh. Phía trước vài tên tán tu đi tới đại môn trước, tiểu đầu lĩnh đi lên trước tới. Các ngươi là lần đầu tiên tới Tuyết Long Thành ư? Vài tên tán tu đều là tử phủ sơ kỳ. Nhìn thấy tử phủ trung kỳ bán yêu, cũng lộ ra phi thường cung kính. Trong đó nhất danh trung niên tu sĩ chắp tay nói, chúng ta đều là lần đầu tiên tới Tuyết Long Thành. Tiểu đầu lĩnh gật đầu, báo lên tính danh, giao nạp vào thành phí 20 khối linh thạch, nhận lấy một khối thân phận lệnh bài, liền có thể vào thành. Các ngươi đều là nhân tộc tán tu, tại trong thành đều trung thực điểm. Nếu là đắc tội yêu tộc cùng bán yêu, cẩn thận các ngươi mệnh. Vài tên tán tu liên tục đồng ý, báo lên tính danh cũng nộp vào thành phí. Tiểu đầu lĩnh cầm ra mấy khối không có cái gì văn sức ngân sắc lệnh bài. Khắc lên danh tự phía sau giao cho bọn hắn. Đem tinh huyết tích tại phía trên, về sau ra vào thành môn dựa lệnh bài liền hảo. Mấy người cung kính mà tiếp nhận lệnh bài, đi vào Tuyết Long Thành. Hắn đi lên trước tới, tiểu đầu lĩnh chiếu lệ hỏi, là lần đầu tiên tới Tuyết Long Thành ư? Vương Đạo Viễn không có nói chuyện, chỉ là gật đầu. Hắn tuy nhiên thu liễm khí tức, cũng tận lực áp chế khí huyết ba động, thế nhưng nhục thân nội tình ở chỗ này. Này tiểu đầu lĩnh tu vi thấp kém, xem không ra hắn thực lực, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn nhục thân bất phàm. Hắn chắp tay hỏi, này vị đạo hữu thế nhưng bán yêu. Này Tuyết Long Thành là yêu tộc địa bàn. Nhân tộc địa vị rất thấp. Vì hành sự thuận tiện, Vương Đạo Viễn cũng quyết định giả mạo một chút bán yêu. Bình thường bán yêu là vô pháp che lấp tự thân yêu tộc đặc thù, mà hắn là một bộ nhân tộc bộ dáng. Trên mặt ngụy trang là không kịp, hắn thi triển chân long đoán thể công hóa long chi thuật, đem hai tay bao trùm lên long lân. Hắn thân xuyên rộng thùng thình đạo bào, hai tay đều tàn tại ống tay áo bên trong. Bao trùm long lân phía sau, chỉ là vô tình hay cố ý mà lộ ra mấy cái ngón tay. Hắn long lân là minh hoàng sắc, tản ra cực kỳ thuần khiết long uy. Này tiểu đầu lĩnh cũng là cái nhân tinh. Nhãn quan lục lộ bản sự không sai. Nhìn đến hắn trên tay lân phiến, trên mặt lập tức lộ ra nịnh nọt nụ cười, nguyên lai là đồng tộc, đạo hữu này long huyết thật là thuần khiết, ta là xa xa không bằng. Cực hàn băng nguyên tối cường chủng tộc có hai cái, một cái là huyền vũ huyết mạch, khác một cái chính là long chủng. Huyền vũ không giống long tộc dạng này tứ phía lưu tình, bảo tồn huyết mạch không nhiều. Long chủng ỷ vào số lượng ưu thế, tại cực hàn băng nguyên địa vị tối cao. Một cái long huyết cực kỳ thuần khiết bán yêu, nói không chừng liền là cái nào cái tứ giai long chủng hậu duệ. Dứt lời, cầm ra nhất mai điêu khắc long văn ngân sắc lệnh bài, dám hỏi đạo hữu cao tính đại danh. Kim Lân. Tiểu đầu lĩnh vội vàng tại lệnh bài chỗ trống một mặt khắc lên danh tự. Hai tay đem lệnh bài trình cấp Vương Đạo Viễn. Kim Lân đạo hữu thân có long tộc huyết mạch, bằng này lệnh bài tại trong thành bất luận cái gì nhất gia điếm phô bên trong đều có thể đạt được ưu đãi. Nếu là muốn mua sắm sản nghiệp, cũng đều hội có không ít chiết khấu. Vương Đạo Viễn tiếp nhận lệnh bài, gật đầu liền tiến vào trong thành. Thành trì chung quanh có trận pháp bảo hộ, khí hậu muốn ôn hòa rất nhiều. Trong thành có một đầu tứ giai thượng phẩm vô thuộc tính linh mạch, tu luyện hoàn cảnh cũng so thành ngoại tốt hơn nhiều. Bởi vậy, Tuyết Long thành bên trong phi thường náo nhiệt, nhân tộc tán tu mở sản nghiệp chỗ nào cũng có. Bán yêu tại trí lực phương diện cũng không so nhân tộc kém nhiều ít, ở chỗ này sinh ý cũng không ít. Hắn đi tới thành Nam một tòa coi như xa hoa tửu lâu trước, môn đầu bài biển phía trên viết tìm giao tửu lâu, bốn cái đại tự. Tuy nhiên theo vạn linh lão tổ nơi đó được tới không ít quan tài hồn yêu tin tức, thế nhưng chí ít đều là hơn 5 vạn năm trước. Muốn xác nhận những này tin tức, còn là muốn đích thân dò xét một phen. Muốn đánh dò xét tin tức, còn là tửu lâu thích hợp nhất. Vương Đạo Viễn vừa đi vào tửu lâu bên trong, liền có nhất danh tiểu nhi bộ dáng tu sĩ đi lên trước tới. Này vị tiền bối, thật sự không có ý tứ, bản điếm không tiếp đãi kim đan trở xuống nhân tộc tu sĩ. Vương Đạo Viễn cầm ra lệnh bài, còn thuận tiện lộ ra trên tay long lân. Tiểu nhi ánh mắt còn là không sai, liên tục chắp tay bồi tội, xin thứ cho tiểu nhân mắt vụng về, không nhìn ra đại nhân thân có long huyết, còn thỉnh thứ tội. Dám hỏi đại nhân là nghỉ trọ còn là trụ điếm. Trước cấp ta tới 2 vò rượu ngon. Mấy cái sở trường tốt món ăn, lại cấp ta chuẩn bị nhất gian thượng phòng. Dứt lời, đi tới một cái bàn trống bên cạnh ngồi xuống. Này tìm giao tửu lâu mang thức ăn lên tốc độ còn là phi thường nhanh, một khắc chung thời gian liền bưng lên tới 5-6 đạo món ăn. Nguyên liệu chủ yếu là một chút đê giai yêu thú thịt, cùng với một chút cực hàn băng nguyên đặc hữu băng thuộc tính linh thực. Tuy nhiên nơi này là yêu tộc vi tôn, bán yêu thứ hai, nhưng cũng không phải tất cả yêu tộc đều là kẻ thống trị. Một chút không có cái gì tiềm lực yêu tộc, như cũ bị yêu tộc, bán yêu thậm chí nhân tộc săn giết. Vương Đạo Viễn bên ăn uống, bên nghe tửu lâu bên trong bán yêu đàm luận sự tình. Đáng tiếc, tới này trong tửu lâu bán yêu, cơ bản đều là tử phủ cảnh giới. Bọn hắn có thể tiếp xúc đến đồ vật, thật sự quá ít. Vương Đạo Viễn dò xét nghe hơn một tháng thời gian, cũng chỉ là đối Tuyết Long thành chung quanh tình huống có một chút hiểu rõ. Tuy nhiên không có được đến có quan hồn yêu tin tức, nhưng thám thính đến rất nhiều có quan hệ yêu tộc nội đấu tin tức. Lúc trước nhân tộc cùng yêu tộc đàm phán thời điểm, Vương Đạo Viễn hướng cực hàn băng nguyên yêu tộc làm ra cực lớn nhượng bộ. Đổi lấy cực hàn băng nguyên yêu tộc không lại duy trì thiên trảm sơn mạch yêu tộc. Thiên trảm sơn mạch yêu tộc thế đơn lực cô, tại Vương Đạo Viễn tạo áp lực phía dưới, nhượng ra thiên trảm sơn mạch phía tây địa bàn. Hiện tại nhân tộc thế lớn, yêu tộc không dám tìm nhân tộc phiền toái. Thiên trảm sơn mạch yêu tộc cũng chỉ có thể đem hỏa vung tại cực hàn băng nguyên yêu tộc trên thân. Song phương mặc dù không có toàn diện khai chiến, nhưng tiểu đã tiểu nháo còn là không ít. Tuyết Long thành tới gần thiên trảm sơn mạch, cũng khó tránh khỏi bị lan đến. Hai cái tháng phía sau một ngày, Vương Đạo Viễn chiếu lệ kêu mấy cái tiểu món ăn. 2 vò rượu ngon. Đang tại ăn uống thời điểm, 3 gã trên thân mang thương tử phủ hậu kỳ bán yêu đi vào. Nhất danh trên mặt mọc ra ngân sắc long lân tráng hán hô, tiểu nhị, hảo tử tốt món ăn tẩn quản bưng lên tới. Lão tử giết mấy cái thiên trảm sơn mạch yêu tộc, được không ít khen thưởng, có rất nhiều linh thạch. Tiểu nhị liên bề bộn chào hỏi, mấy vị đại nhân khổ cực, rượu món ăn lập tức liền đi lên. 10 mấy hơi thở phía sau, tiểu nhị liền mang theo mấy cái tửu đàn qua tới. 3 gã bán yêu một người mở ra một cái tửu đàn, bắt đầu uống vào. 1 vò rượu uống xong, 3 gã bán yêu bắt đầu nói khoác. Trên mặt trường long lân tráng hán cười to nói, thiên trảm sơn mạch yêu tộc chính là một đám phế vật, 10 đầu tam giai kim văn hổ vây công chúng ta 3 cái. Không những không có cầm xuống chúng ta, còn bị phản sát 7 đầu. Bên cạnh một cái trên đầu mọc ra kim sắc ngưu sừng bán yêu cười nói, còn là ngân giao đại ca lợi hại, tự mình khiêng trụ lục đầu kim văn hổ. Bằng không lời nói, ta cùng Hùng Sơn huynh đệ cũng rất khó trảm sát mặt khác kim văn hổ, chúng ta 2 cái kính ngân giao đại ca. Dứt lời, cùng cái kia lớn lên giống hắc hùng bán yêu cùng một chỗ cầm lấy tửu đàn kính ngân giao. Chương 952, Liệp Yêu. Kim Văn Hổ Vương Đạo Viễn đã từng giết qua không ít, mặc dù là hổ loại yêu thú, nhưng cũng không có bạch hổ huyết mạch, thiên phú chẳng ra gì. Bình thường Kim Văn Hổ chỉ có thể trưởng thành đến nhị giai thượng phẩm, có thể tu luyện đến tam giai cũng đã rất hiếm thấy. Bọn hắn đối phó cái kia 10 đầu Kim Văn Hổ, hẳn là đều là tam giai hạ phẩm. Ba cái tử phủ hậu kỳ bán yêu, nếu là có cường hãn pháp khí, đối phó 10 đầu tam giai hạ phẩm Kim Văn Hổ, cũng không có bao nhiêu độ khó. Ba gã bán yêu lẫn nhau nói khoác, Vương Đạo Viễn cũng từ đó thám thính đến không ít tin tức. Tỷ như, Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc cùng cực hàng băng nguyên yêu tộc bộc phát xung đột địa điểm, cùng với song phương xung đột quy mô các loại. Biết được những này tin tức phía sau, Vương Đạo Viễn suy tư đứng lên. Theo Vạn Linh Lão Tổ nơi đó biết được, hồn yêu xuất hiện địa phương, hơn phân nửa có sẽ chết yêu tộc. Bọn hắn thu những cái kia yêu tộc hồn phách, không biết là làm gì dùng. Muốn tìm kiếm sẽ chết yêu tộc, chiến trường là thích hợp nhất địa phương. Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc cùng băng nguyên yêu tộc giao chiến địa phương, khả năng nhất có hồn yêu xuất hiện. Vương Đạo Viễn quyết định đi theo này ba cái gia hỏa. Đến chiến trường phía trên đi tản bộ vài vòng, nói không chừng thật đúng là có thể dẫn tới hồn yêu. Vô luận như thế nào, này tổng là một cái hy vọng. Tại một đám tử phủ bán yêu bên trong, cũng rất khó nghe ngóng xuất quan tại hồn yêu tin tức. Hạ quyết tâm phía sau, hắn cầm lấy một vò rượu, đi tới ba gã bán yêu sở tại trên mặt bàn. Ba vị đạo hữu, tại hạ hữu lễ. Ngân Dao quét hắn nhất nhãn, nhìn đến hắn trên tay rậm rạp long lân. Nguyên lai là đồng tộc, hơn nữa huyết mạch còn rất thuần khiết, đạo hữu có chuyện gì? Vương Đạo Viễn chắp tay nói, tiểu đệ Kim Lân, nhiều năm qua tứ phía du lịch. Không lâu đến đây đến này Tuyết Long Thành, nhất thời không biết nên như thế nào kiếm lấy tu luyện tài nguyên. Nghe ba vị đạo hữu lời nói, tự nhận còn có chút thực lực, liền tưởng theo ba vị đạo hữu cùng đi trảm sát Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc. Không biết, ba vị đạo hữu có thể hay không nhận lấy tiểu đệ? Ba cái bán yêu hai mặt nhìn nhau, sau đó Ngân Dao mới hỏi, đạo hữu huyết mạch thuần khiết, chắc hẳn chiến lực không thấp, chí ít sẽ không liên lụy chúng ta. Chỉ là làm này sống đều là đầu biệt lưng quần mang lên, tùy thời đều có thể ném rơi mạng nhỏ. Lần này chúng ta bị 10 đầu Kim Văn Hổ vây công. Nếu không phải dùng ra bảo mệnh thủ đoạn, khả năng liền giao đãi. Chúng ta ba cái đều là biệt vô sở trường, cũng không có cái gì chỗ dựa. Muốn đạt được đầy đủ tài nguyên, cũng chỉ có thể liều này một đầu mệnh. Đạo hữu nếu là có khác đường ra, còn là đừng lẫn vào này sự tình tương đối hảo. Vương Đạo Viễn thở dài, nếu thật có môn lộ, cũng không đến mức đi tới cực hàng băng nguyên. Ta vốn xuất sinh tại một cái bán yêu bộ lạc, phía trước sơn bắc đại loạn, bộ lạc bị hủy bởi chiến hỏa, ta may mắn tồn tại xuống tới. Đáng tiếc không có thành thạo một nghề, chỉ có thể tứ phía lưu lạc. Trước đây ít năm tại nhân tộc địa bàn nội du lịch lúc, cùng mặt khác bán yêu phát sinh xung đột, thất thủ đã thương nhất danh Thanh Giao bộ lạc bán yêu. Các ngươi cũng biết, Thanh Giao bộ lạc đầu nhập Yến Quốc, hiện tại kia tộc trưởng lại thành Yến Quốc Lạc Tinh quận Thái Thú. Ta đắc tội Thanh Giao bộ lạc, ở bên kia là sống không đi xuống. Ta tứ phía phiêu bạc, cả nguyên vẹn truyền thừa đều không có, muốn đề thăng tu vi, cần tiêu hao đại lượng tài nguyên cùng thời gian. Nào còn có thời gian đi học cái gì thành thạo một nghề. Ngân Dao vỗ vỗ hắn bờ vai, đều là đồng bệnh tương liên. Chúng ta những này bán yêu tuy nhiên nhục thân cường hãn, nhưng vẫn cứ không thích cực hàn băng nguyên hoàn cảnh. Nếu là có thể tại phía nam sống sót, ai nguyện ý tới nơi này? Thôi, chúng ta liền nhận lấy ngươi. Vương Đạo Viễn một mặt kinh hỷ chi sắc, giơ lên tửu đàn, đa tạ ba vị huynh trưởng thu lưu, tiểu đệ kính ba vị huynh trưởng. Bốn người ăn uống song song phía sau, Ngân Dao cười nói, chúng ta ba cái tại này Tuyết Long Thành bên trong còn có một tòa tiểu viện, Kim Lân huynh đệ như là không có đặt chân chỗ, liền cùng một chỗ qua tới trụ. Dù sao viện tử đủ rộng rãi, trụ ba người cùng bốn người cũng không có cái gì khác nhau. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, như thế, tiểu đệ liền từ chối thì bất kính. Hắn kết xong sổ sách phía sau, liền theo Ngân Dao chờ ba người cùng nhau ly khai. Đi tới thành nam một tòa tiểu viện bên trong. Này tiểu viện cũng liền 10 trượng vuông, trong viện có 5-6 cái phòng, Vương Đạo Viễn tùy tiện chọn lấy một cái không phòng cư trụ. Tại này tiểu viện bên trong trụ hơn một tháng, Ngân Dao bọn hắn ba cái thương thế cũng khôi phục đến không sai biệt lắm. Bốn người tụ hợp tại cùng một chỗ, Ngân Dao nói ra, huynh đệ nhóm, chúng ta này một tháng cũng tu dưỡng được không sai biệt lắm. Pháp khí, đan dược cũng chuẩn bị một chút. Một mực như thế nhàn rỗi cũng không phải biện pháp, Chúng ta cùng một chỗ ra ngoài săn giết Thiên Trảm Sơn mạch yêu tộc như thế nào? Kim Giác cùng Hùng Sơn không có ý kiến, Vương Đạo Viễn ước gì sớm chút ra ngoài săn giết yêu thú, tự nhiên cũng không có ý kiến. Bốn người lập tức động thân, ly khai Tuyết Long Thành phía sau, liền một đường hướng đông bắc phương hướng mà đi. Phi ra hơn 6.000 dặm, đi tới Thiên Trảm Sơn mạch chủ mạch phụ cận, tại một phiến phương viên trăm dặm tiểu sơn cốc bên trong rơi xuống. Nơi đây tuy nhiên tại cực hàn băng nguyên phạm vi bên trong, nhưng bị Thiên Trảm Sơn mạch linh mạch ảnh hưởng, băng tuyết đảo là không nhiều lắm. Sơn cốc bên trong càng là không có chút nào tuyết động, một phiến sinh cơ dạt dào cảnh tượng. Ngân Giao cười nói, tại Thiên Trảm Sơn mạch phía tây, băng nguyên yêu tộc chiếm cứ ưu thế. Thiên Trảm Sơn mạch yêu tộc đa số chạy trốn tới phía đông, có thể đê dài yêu tộc liền không cái này bản sự. Bọn hắn không thể nhìn lướt qua Thiên Trảm Sơn mạch, chỉ có thể lưu tại bên này. Có thể phụ cận đa số bị băng tuyết bao trùm, những cái kia mang theo ấu tể yêu tộc, không thể không tìm cùng loại này sơn cốc địa phương tránh né giá lạnh. Chúng ta chỉ cần tại chỗ này chờ mấy ngày, tuyệt đối hội có tam giai yêu tộc qua tới chịu chết. Tùy tiện cầm xuống vài đầu yêu thú, chúng ta huynh đệ mấy cái mỗi người liền có thể kiếm mười mấy vạn linh thạch. Sau đó, ba người liền riêng phần mình thi triển ẩn thân thủ đoạn, ẩn tàng tại sơn cốc các chỗ, chờ đợi yêu tộc hiện thân. Chờ 5-6 ngày thời gian, mới rốt cục có yêu thú xuất hiện. Này là một cái loại nhỏ khiếu nguyệt lang quần, tổng cộng có ngũ đại hai tiểu thất đầu lang. Khiếu nguyệt lang thành niên phía sau liền có tam giai trung phẩm tu vi, hiếm có thể đột phá tứ giai. Này lang quần bên trong, có hai đầu tam giai thượng phẩm khiếu nguyệt lang, hẳn là lang vương cùng lang hậu. Mặt khác ba đầu thành niên khiếu nguyệt lang, chỉ có tam giai trung phẩm tu vi, hai đầu tiểu lang chỉ có nhất giai thượng phẩm tu vi. Ngân Giao hướng kia hắn ba người truyền âm, này lang quần thực lực còn không yếu, bất quá lấy chúng ta thực lực, còn là có thể đối phó. Ta cùng Kim Giác huynh để đối phó lang vương cùng lang hậu, Kim Lân, Hùng Sơn các ngươi hai cái đối phó ba đầu tam giai trung phẩm. Không cầu các ngươi có thể giành thắng lợi, kéo trụ bọn hắn nửa canh giờ liền hảo. Chờ ta kích sát một đầu khiếu nguyệt lang. Dọn ra tay tới liền có thể diệt rơi toàn bộ lang quần. Cái kia hai cái tiểu lang tể nếu là có thể bắt sống, định có thể bán cái hảo giá tiền. Ba người lập tức truyền âm hồi phục, tỏ vẻ đồng ý hắn kế hoạch. Sau đó, Ngân Giao cùng Kim Sơn nhanh chóng lao ra đi, cuốn lấy lang vương cùng lang hậu. Mặt khác ba đầu thành niên khiếu nguyệt lang muốn đi lên vây công, Vương Đạo Viễn cùng Hùng Sơn nhanh chóng xông ra ngoài, cuốn lấy ba đầu khiếu nguyệt lang. Vương Đạo Viễn cũng không có tận lực giấu dốt, hai tay hóa thành long trảo, thi triển chân long đoán thể công bổ sung pháp thuật. Trảm sát tam giai trung phẩm khiếu nguyệt lang. Tự nhiên là dễ dàng sự tình. Giao thủ bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, Vương Đạo Viễn liền nhẹ nhõm giải quyết hai đầu khiếu nguyệt lang. Hùng Sơn cũng là tử phủ hậu kỳ tu vi, đấu pháp thực lực không kém, cũng giải quyết một đầu khiếu nguyệt lang. Sau đó, bốn người vây công hai đầu khiếu nguyệt lang, hơn trăm hơi thở phía sau liền thành công giải quyết chiến đấu. Hai cái tiểu lang tể cũng không thể chạy mất, bị Ngân Giao bắt trụ. Không nghĩ tới Kim Lân đạo hữu thực lực cư nhiên như thế cường hãn, nhất là này nhục thân, dĩ nhiên có thể thắng được đồng giai yêu thú. Năm đầu tam giai yêu thú. Cộng thêm hai đầu sóng lang tể, bán cái 200-300 vạn linh thạch hẳn là không phải vấn đề, cũng đủ chúng ta huynh để bốn người tiêu giao một đoạn thời gian. Bốn người cười cười nói nói mà ly khai này phiến tiểu sơn cốc, hướng Tuyết Long Thành mà đi. Đúng vào lúc này, hai cái như ẩn như hiện bóng dáng xuất hiện tại bọn họ săn giết yêu thú địa phương. Trong đó một cái bóng dáng hỏi, cái kia mọc ra long trảo tiểu tử không thích hợp, hắn long trảo không giống như là thiên sinh, ngược lại như là một loại đặc thù luyện thể công pháp. Khác một cái bóng dáng cũng nói ra, xác thực không thích hợp. Hắn nhục thân cường đến có chút không hợp thói thường sự tình. Tử phủ tu vi nhân tộc hoặc bán yêu, căn bản không có khả năng đem nhục thân tu luyện đến tình trạng như thế. Này người trên thân nhất định tàn đại bí mật, muốn hay không đuổi theo đi giải quyết bọn hắn. Chương 953, ngẫu nhiên gặp lão quen biết. Phía trước mở miệng bóng dáng suy tư nửa ngày, mới lắc lắc đầu, không thể tùy tiện động thủ, chúng ta nhất tộc từ trước tới nay đều là tiểu tâm cẩn thận, miễn cho bị nhân tộc cùng mặt khác yêu tộc trảo đến. Người này nhục thân cường hãn đến có chút không hợp thói thường sự tình, khả năng là người mang dị bảo, nhưng cũng khả năng là ẩn tàng tu vi. Nếu là ẩn tàng tu vi, còn có thể giấu qua chúng ta hai cái kia người này thực lực xa tại chúng ta phía trên. Tùy tiện xuất thủ, có thể sẽ bại lộ chúng ta tồn tại. Liền tính so chúng ta cường. Cái kia lại có thể như thế nào? Chúng ta này nhất tộc đụng phải quá nhiều cao thủ, cũng không gặp ai có thể cầm xuống chúng ta. Tổ tiên không có bị cầm xuống, ngoại trừ dựa chủng tộc thiên phú bên ngoài, còn bởi vì tiểu tâm cẩn thận. Nếu như ngươi là lại tưởng mạo hiểm, ta liền hướng trưởng lão báo cáo, về sau ngươi liền chớ đi ra. Đại ca, có thể ngàn vạn đừng báo cáo, ta phía sau nghe ngươi chính là. Cái kia chúng ta trước hết trở về, đêm này sự tình phía trên báo cho trưởng lão. Nên như thế nào đối phó cái này tiểu tử, từ trưởng lão làm định đoạt. Lấy vương đạo viễn thần thức tu vi. Cũng không thể phát hiện phía trước săn giết yêu thú tiểu sơn cốc bên trong, có hai cái bóng dáng tồn tại. Hắn theo ngân giao đám ba người, một đường hoang thiên hỷ địa trở lại Tuyết Long Thành. Trở lại tiểu viện phía sau, ngân giao nói ra, chúng ta những này được đến năm đầu tam giai khiếu nguyệt lang thi thể, còn có hai đầu sóng lang tể, cần mau chóng cầm ra ngoài đổi linh thạch. Ta cùng Kim Lân huynh đệ đều thân có long huyết, ra ngoài bán đồ vật có ưu đãi, liền từ chúng ta hai cái đi bán những này đồ vật. Kim Giác cùng Hùng Sơn hai người phân biệt thân có ngưu loại cùng hùng loại yêu thú huyết mạch. Tại cực hàng băng nguyên bên này cũng không có bao nhiêu địa vị. Cùng mặt khác người đánh quan hệ thời điểm, bọn hắn căn bản không có cái gì quyền nói chuyện. Ra ngoài bán đồ vật, cũng giúp không được bất luận cái gì bề bộn. Vương Đạo Viễn tự nhiên không có ý kiến, hắn cũng tưởng mượn cơ hội nhiều lý giải một chút Tuyết Long Thành thương mậu tình huống. Yến quốc trên danh nghĩa địa bàn tuy nhiều, nhưng Vạn Xuyên Thương Hội mời chào nhân thủ tốc độ rất nhanh. Chiếu như thế xuống dưới, chỉ cần mấy trăm năm thời gian, liền có thể đem Yến quốc cảnh nội tất cả không phải hạch tâm sản nghiệp toàn bộ khai phá ra tới. Đến khi đó, muốn tiếp tục đề thăng thực lực, cũng chỉ có thể đối ngoại khuếch trương. Cực hàng băng nguyên bên này tuy nhiên không thích hợp đề giai tu sĩ sinh tồn, nhưng tài nguyên còn là không ít. Vô cùng vô tận băng nguyên bên trong, chôn giấu vô số khoáng sản. Toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới băng thuộc tính luyện khí tài liệu, có 8-9 thành cũng là xuất từ cực hàng băng nguyên. Ngoại trừ luyện khí tài liệu, băng nguyên bên trong còn có không ít băng thuộc tính linh dược. Nhất là đối thần thức cùng hồn phách hữu dụng linh dược, có rất lớn một bộ phận là cực hàng băng nguyên đặc sản. Vương Đạo Viễn theo ngân giao đi ra tiểu viện. Đi tới Tuyết Long Thành trung tâm vị trí. Tuyết Long Thành có thế lực điếm phô, đa số tại thành trung tâm khu vực. Vương Đạo Viễn hỏi, ngân giao đại ca, chúng ta nên đem những này đồ vật bán cho nào nhất gia điếm phô a? Ngân giao cười nói, đương nhiên là bán cho Vạn Xuyên Thương Hội a, này Vạn Xuyên Thương Hội thật không đơn giản, là Yến quốc khởi đầu, nghe nói hội trưởng chính là Yến Hoàng bản nhân. Hiện tại Vạn Xuyên Thương Hội nam tới Nam Hoang, bắc tới Tuyết Long Thành, đông tới Đại Hải, các chỗ bảo vật đều có thể được đến. Này hai đầu lang tệ bán cho mặt khác điếm phô, căn bản bán không thượng giá tiền. Còn khả năng chọc tới điếm phô sau lưng yêu tộc chỗ dựa. Chỉ có Vạn Xuyên Thương Hội, ngoại trừ mua bán nhân tộc bên ngoài, liền không có bọn hắn không làm sinh ý, yêu thú ấu tể tại bọn họ bên kia rất chịu hoan nghênh. Xuất thủ cũng là cực kỳ xa xỉ, chúng ta những này đồ vật cầm đến mặt khác điếm phô có thể bán cái 200 vạn linh thạch liền tính không sai. Có thể nếu là bán đến Vạn Xuyên Thương Hội, 300 vạn linh thạch cũng không phải vấn đề. Ngươi tới phía trước, ta cùng với Vạn Xuyên Thương Hội làm không ít lần sinh ý, cũng hỗn cái mặt quen thuộc. Có giao tình, này sinh ý cũng hảo làm. Yến quốc thường ngày sự vụ, Vương Đạo Viễn sớm liền toàn bộ buông tay. Tuyết Long Thành bên này có Vạn Xuyên Thương Hội điếm phô sự tình, hắn thật đúng là không rõ lắm. Nhân tộc thế lực tại cực hàng băng nguyên sao có thể chạm được trụ chân. Liền không sợ yêu tộc tìm bọn hắn phiền toái ư. Ngân Giao cười nói, năm đó nhân tộc cùng yêu tộc hòa đàm, nhân tộc cho băng nguyên yêu tộc rất lớn nhượng bộ, ngược lại là đối thiên trảm sơn mạch yêu tộc hạ ngoan thủ. Nghị hòa phía sau, băng nguyên yêu tộc cùng nhân tộc chi gian không mảy may tơ hào, quan hệ coi như không sai. Cực hàng băng nguyên phía trên cũng chỉ có thể sinh trưởng một chút băng thuộc tính linh dược. Căn bản không cách nào thỏa mãn đại lượng yêu tộc tu luyện. Muốn đạt được đủ nhiều linh dược, cần cùng nhân tộc giao dịch. Có thể thỏa mãn băng nguyên yêu tộc nhu cầu, cũng chỉ có Vạn Xuyên Thương Hội. Bởi vậy, Vạn Xuyên Thương Hội qua tới làm sinh ý, Băng Nguyên yêu tộc là phi thường hoan nghênh. Hơn nữa, Yến Quốc Thái Thượng Hoàng thực lực cực kỳ cường hãn, năm đó Nguyên Anh Trung Kỳ liền có thể trảm sát bán thần thú Đại Yêu Vương. Hiện tại tu luyện đến Nguyên Anh Đỉnh Phong, trảm sát Đại Yêu Vương hẳn là dễ dàng sự tình. Thương hội cũng là Yến Quốc sản nghiệp, ai dám đi trêu chọc. Cho nên, Vạn Xuyên Thương Hội tại Tuyết Long Thành bên này làm sinh ý, chỉ cần không phải danh mục trương gan mà đối phó Băng Nguyên yêu tộc. Mặc dù làm một chút khác người sự tình, yêu tộc cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hai người đi tới Vạn Xuyên Thương Hội điếm phô trước cửa, nơi này có liên tục tứ tòa điếm phô, đều về Vạn Xuyên Thương Hội tất cả. Điếm phô bên trong lập tức liền có nhất danh tử phủ trung kỳ tu sĩ ra tới chờ đón, Ngân Giao đạo hữu lại làm đến cái gì hảo đồ vật. Này tu sĩ thoạt nhìn là một bộ người trẻ tuổi bộ dáng, cũng không có cái gì suy hữu chi khí. Tuổi tác hẳn là không đến hai bách tuế. Tu luyện công pháp là vạn thú cốc truyền thừa, tám thành là vương gia tử đệ. Hiện tại vương gia tử đệ đông đảo, vương đạo viễn thật đúng là nhận không hết. Ngân Giao cười nói, vương đạo hữu chế giễu, ta này trên vết đao liếm máu sống, có thể được đến cái gì hảo đồ vật. Bất quá là cùng mấy cái huynh đệ ra ngoài đi săn, giết vài đầu tam giai yêu thú. Dứt lời, lại giới thiệu, này là mới gia nhập huynh đệ, tên là Kim Lân, thần có long tộc huyết mạch, tiềm lực cũng không nhỏ. Kim Lân huynh đệ, vương đạo hữu tên là Vương Đức Mậu, kia tổ phụ thế nhưng vương gia kim đang tu sĩ. Vừa nghe người này danh tự, vương đạo viễn lập tức biết rõ người này là ai, dù sao gia phả hắn còn là xem qua. Hắn chính là nhị ca vương đạo hưng một cái tôn tử, thiên phú coi như không sai, phía trước tại vương gia thương mậu đường đương quản sự. Về sau thành lập Vạn Xuyên Thương Hội, cũng muốn xếp vào một chút vương gia tử đệ, vương Đức Mậu liền bị an bài đến thương hội bên trong. Chỉ là không nghĩ tới, hắn cư nhiên tới đến Tuyết Long thành cái này phong hiểm cực lớn địa phương. Vương đạo viễn chắp tay nói, gặp qua vương đạo hữu. Vương Đức Mậu tự nhiên nhìn không ra hắn ngụy trang. Bằng không sớm liền quỳ xuống dập đầu. Kim Lân đạo hữu không cần phải khách khí, Ngân Giao đạo hữu, còn thỉnh đến nhị lâu đàm sinh ý, hai người theo vương Đức Mậu hướng nhị lâu đi đến. Đúng vào lúc này, có nhất danh trên đầu đỉnh lấy long giác tứ giai thượng phẩm yêu tộc theo tam lâu đi xuống tới, bên cạnh còn có một cái kim đan tu sĩ theo cùng. Này kim đan tu sĩ cũng không phải là vương gia tử đệ, hẳn là thương hội mời chào tán tu. Tuyết Long thành bên này là cực hàng băng nguyên yêu tộc đối ngoại mậu dịch sông khẩu, nơi đầy điếm phô về sau có thể sẽ phát triển thành vì một cái phân hội. Tự nhiên phải có kim đan tu sĩ tọa trấn. Cái này trên đầu mọc ra long giác gia hỏa, còn là lão quen biết. Này gia hỏa tên là Hàng Giao, lúc trước vương đạo viễn còn là kim đan hậu kỳ tu vi thời điểm, từng cùng hắn đánh qua quan hệ. Lúc ấy hắn chính là tứ giai thượng phẩm, này hơn 100 năm đi qua, tu vi còn là không có cái gì tiến bộ. Chỉ là huyết mạch tiến bộ không ít, trên đầu độc giác, biến thành một đôi phân nhánh long giác. Hàng Giao năm đó chính là cực hàng băng nguyên bên trong cao tầng, hiện tại huyết mạch lại có tiến bộ, địa vị không nói đề thăng nhiều ít, chí ít sẽ không hạ thấp. Hàng Giao tại vương đạo viễn trước mặt không đáng nhắc tới. Nhưng ở Tuyết Long Thành cũng tính là nổi tiếng đại nhân vật, loại này người không có khả năng tự mình tới mua cái gì đồ vật. Hắn tới nơi này tám thành là có cái gì đại sự, muốn cùng Yến Quốc nói. Đương nhiên, lấy hắn thân phận, cũng không có tư cách nói cái gì chuyện quan trọng. Cái này Vạn Xuyên Thương Hội tọa trấn kim đan tu sĩ, cũng không có cái gì quyết sách quyền. Hàng Giao tới đây, tám thành là vì song phương cao tầng hội đàm mở đường. Yến Quốc cùng yêu tộc không có cái gì xung đột, phong tuyết thần cung tu vi tối cao tu sĩ cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Bằng vào truyền thế pháp khí, cũng cầm không xuống đại yêu vương. Lại tăng thêm còn muốn nhìn chằm chằm vào Tây Hải, cũng không có khả năng đi tìm băng nguyên yêu tộc phiền toái. Cực hàng băng nguyên yêu tộc đại sự, cũng chỉ có thể nhằm vào thiên trảm sơn mạch yêu tộc. Chương 954, yêu tộc sứ giả. Hiện tại vương đạo viễn không tiện bại lộ thân phận, cũng liền làm bộ không nhận thức Hàng Giao. Lấy Hàng Giao này điểm tu vi, cũng nhìn không ra hắn ngụy trang. Hắn cùng Vương Đức Mậu cùng với Ngân Giao, đều hướng Hàng Giao cung thân hành lễ. Sau đó, Vạn Xuyên Thương Hội Kim Đan tu sĩ đem Hàng Giao đưa ra môn ngoại, hai người tức thì theo Vương Đức Mậu đi tới nhị lâu nhất gian rộng rãi mật thất bên trong. Vương Đức Mậu chắp tay nói, hai vị đạo hữu có cái gì hảo đồ vật, trực tiếp lấy ra đi. Ngân Giao cầm ra sáu cái linh thú đại, này liền là chúng ta này lần thu hoạch. Vương đạo hữu xem một chút a, Vương Đức Mậu dùng thần thức từng cái kiểm tra sáu cái linh thú đại, kiểm tra những cái kia yêu thú thi thể thời điểm, sắc mặt phi thường bình tĩnh. Dù sao cực hàn băng nguyên bên này săn giết yêu thú người không ít, vạn xuyên thương hội điếm phô thu mua nhiều nhất chính là yêu thú thi thể. Nhìn đến trang hai cái tiểu lang tể thời điểm, trên mặt lộ ra hỉ sắc. Ngân Giao đạo hữu quả nhiên thu hoạch không nhỏ, năm đầu tam giai khiếu nguyệt lang thi thể, còn có hai đầu sống tiểu lang tể. Vương Đạo Viễn âm thầm lắc đầu, Vương Đức Mậu làm không được hỉ nộ không lộ ra. Còn cần một đoạn thời gian rèn luyện. Ngân Giao cười nói, có chút thu hoạch mà thôi, đồ vật ngươi cũng nhìn, cho giá đi. Ta cũng tính quý điếm khách hàng cũ, này giá cả nên ưu đãi điểm. Cái này hảo thuyết, ta vạn xuyên thương hội từ trước tới nay chú trọng nhập gia tùy tục. Tại Tuyết Long Thành bên trong, hết thảy có Long tộc cùng Huyền Vũ huyết thống yêu tộc cùng bán yêu, đều hội có ưu đãi. Hai vị đạo hữu đều thỏa mãn cái này điều kiện, ta tự nhiên sẽ cho cái thật sự giá. Hai đầu tam giai thượng phẩm khiếu nguyệt lang thi thể, tổng cộng 100 vạn linh thạch. Ba đầu tam giai trung phẩm khiếu nguyệt lang thi thể, tổng cộng 120 vạn linh thạch. Về phần này hai đầu lang tể, định giá 40 vạn linh thạch. Dựa theo hai vị thân phận, lại đề giá một thành, tổng cộng 286 vạn linh thạch. Cái này giá cả, toàn bộ Tuyết Long Thành chỉ có ta vạn xuyên thương hội có thể cho ra tới. Mặt khác điếm phô, có thể cho 200 vạn liền không tệ. Ngân Giao trên mặt đã mang theo hài lòng thần sắc, nhưng còn là yêu cầu nâng giá, Vương Đạo Hữu lại nhiều cho điểm A. Chúng ta làm sinh ý thế nhưng có đã nhiều năm thời gian. Ta cũng nghe nói, vạn xuyên thương hội một mực ở thu mua yêu thú ấu tể, muốn bồi dưỡng thành linh thú. Này hai đầu tiểu lang tể chỉ có nhất giai thượng phẩm tu vi. Chắc hẳn sinh ra không có bao lâu. Chỉ cần thêm chút dạy dỗ, liền có thể thành vị đắc lực linh thú. Vương Đức Mậu cũng không có lại cãi cọ, cái này giá cả đã không thấp, bất quá xem tại này hai cái linh thú ấu tể phân thượng. Đem tổng giá trị nâng lên 300 vạn linh thạch. Ta thành ý ngươi cũng nhìn đến, lại đề giá lời nói, ta ký lục phía trên liền sẽ nhiều một bút tài khoản đen. Mặc dù sinh ý không làm, ta cũng sẽ không ảnh hưởng chính mình về sau tiền đồ. Vương gia hiện tại tộc nhân nhiều, không thể lại giống như phía trước dạng này thô phóng thức quản lý, các phương diện quy củ đều muốn kiến lập lên tới. Tại các cái tộc nhân chức vị an bài lên, cũng bắt đầu học tập những cái kia đại thế lực kinh nghiệm. Ngoại trừ số ít thiên phú tuyệt hảo tử đệ, những người khác đãi ngộ cùng với chức vị biến động, đều là muốn xem ngày thường biểu hiện. Vương Đức Mậu thiên phú không sai, nhưng cũng chỉ là cái tam linh căn, chủ linh căn hơn thất thốn. Dạng này thiên phú tộc nhân, vương gia có hơn 100 cái. Hắn mặc dù có Vương Đạo Hưng cái này chỗ dựa, nhưng Vương Đạo Hưng địa vị cũng không phải quá cao. Muốn trở nên nổi bật, chỉ có thể dựa chính mình năng lực. Ngân Giao thỏa mãn mà gật gật đầu, liền theo Vương Đạo Hữu giá cả. Dứt lời, đem sáu cái linh thú đại toàn bộ giao ra tới. Vương Đức Mậu tiếp nhận linh thú đại, cầm ra một cái túi trữ vật, này là 3 vạn khối trung phẩm linh thạch, các ngươi kiểm kê một chút. Ngân Giao cười nói, vạn xuyên thương hội danh dự, ta còn là tin được. Lần này săn giết khiếu nguyệt lang, thật sự quá mức nhẹ nhõm, 4 người đều không có thụ thương, pháp khí, linh phù. Chữa thương đan dược những vật này cũng đều không có tiêu hao. Ngân Giao cũng liền không có vội vã mua sắm những này đồ vật, chỉ là mua 2 bình để thăng nhục thân cường độ đan dược. Sau đó, hai người phản hồi tiểu viện. Ngân Giao cầm ra trang linh thạch túi trữ vật, lần này bán đi 300 vạn linh thạch, dựa theo dĩ vãng quy củ, tự mình trảm sát yêu thú, về trảm sát người tất cả. Bắt trụ ấu tể, chúng ta 4 người chia đều. Vương Đạo Viễn tự mình trảm sát 2 đầu tam giai trung phẩm khiếu nguyệt lang, nền được linh thạch 80 vạn, lại tăng thêm chia đều ấu tể, tổng cộng đạt được hơn 90 vạn khối. Chia xong linh thạch phía sau, Hùng Sơn hỏi, muốn không chúng ta lại đi ăn uống nhất đốn. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, ta tu luyện công pháp có tàn khuyết, về sau muốn cải tu công pháp. Hiện tại có chút linh thạch. Còn là trước tích lũy đứng lên. Chờ về sau mua sắm mới công pháp A, thấy hắn không có hứng thú, Hùng Sơn cũng không có cưỡng cầu, cùng Ngân Giao cùng Kim Giác cùng một chỗ đến Tửu Lâu ăn uống. Chờ bọn hắn đi phía sau, Vương Đạo Viễn cầm ra truyền tin Ngọc Phù, cho Vương Minh Thần bên kia truyền cái tin, hỏi thăm yêu tộc tìm Vạn Xuyên Thương Hội đàm luận sự tình gì. Nửa ngày phía sau, Vương Minh Thần liền truyền tới tin tức. Thanh Ly Thành bên kia cũng là vừa mới đón đến Vạn Xuyên Thương Hội báo cáo, cực hạn băng nguyên băng giao đại yêu vương phái Hàng Giao cùng Yến Quốc bàn bạc, muốn làm đại sinh ý. Hàng Giao cũng không nói cụ thể nói cái gì sinh ý, chỉ là hy vọng có thể cùng Yến Hoàng gặp mặt. Băng giao đại yêu vương là không dám tùy tiện lộ diện, lấy Vương Đạo Viễn hiện tại thực lực, muốn giết hắn lời nói, hắn căn bản không có chạy trốn hy vọng. Sự quan nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ, Vương Minh Thần cũng không dám tùy tiện quyết định. Thu đến truyền tin phía sau, Vương Đạo Viễn lập tức làm ra hồi phục. Vương Minh Thần đón đến Vương Đạo Viễn hồi âm, kiểm tra một phen phía sau, cười nói, Phụ Hoàng suy đoán cùng chúng ta không sai biệt lắm. Băng nguyên yêu tộc muốn cùng chúng ta Yến Quốc liên thủ đối phó Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc. Phụ hoàng ý tứ là, có thể cho phép bọn hắn phái người qua tới nói. Chỉ cần không cần đến Yến Quốc trọng yếu cơ mật, sinh ý đều có thể nói. Về phần liên thủ đối địch, đó là si tâm vọng tưởng. Vương Thủ Nghiệp cũng nhìn xem Ngọc Phù, cái này xử lý phương pháp xác thực không sai, chúng ta nhân tộc không quá thích hợp tùy ý lẫn vào yêu tộc nội đấu. Bằng không lời nói, chúng ta phải đi ra nhân thủ rất dễ dàng bị giáp công. Đã Đạo Viễn đã đồng ý, cái kia chúng ta liền mau chóng cho bọn hắn hồi âm, cho phép băng nguyên yêu tộc phái ra sứ giả, tới bên này cùng chúng ta đàm phán. Vương Minh Thần gật đầu. Cho Tuyết Long Thành bên kia truyền tin. Một tháng phía sau, hai gã tứ giai thượng phẩm yêu tộc thừa tọa Tuyết Long Thành Vạn Xuyên Thương Hội phi thuyền, hướng nam bay đi. Yến Quốc Hồng Lư tự chính khanh Vương Minh Sơn tự mình dẫn người. Đến Sơn Bắc Quy Nhạn Thành nghênh đón. Sau đó, dẫn lĩnh này hai gã tứ giai thượng phẩm yêu tộc đi tới Thanh Ly Thành. Vương Minh Thần tại Hoàng Cực Điện tiếp đãi bọn hắn, này xem như tiếp đại sứ giả tối cao quy cách. Có thể nói là đem cực hàng băng nguyên yêu tộc, phóng tại cùng nhân tộc chư quốc ngang nhau địa vị thượng. Nhân tộc cùng yêu tộc từ trước tới nay là lẫn nhau xem thường. Có thể làm đến này một bước, cũng là thù vì không dễ. Hai gã tứ giai thượng phẩm yêu tộc cũng tương đối hiểu lễ nghi, đi tới Hoàng Cực Điện bên trong, hướng Vương Minh Thần cung thân hành lễ. Sơn Bắc yêu tộc Hàng Giao, Huyền Ngọc, tham kiến Yến Hoàng. Hàng Giao liền là cái kia tại Tuyết Long Thành cùng Vạn Xuyên Thương Hội bạn bạc yêu tộc, hắn bị băng giao đại yêu vương khen ngợi, địa vị còn là không sai. Huyền Ngọc thì là nhất danh có phần hơi cường tráng thanh niên, hắn là băng nguyên yêu tộc huyền vũ nhất mạch phái ra sứ giả. Vương Minh Thần khoát tay nói, hai vị sứ giả không cần đa lễ. Cực hàng băng nguyên đại yêu vương muốn cùng ta Yến Quốc làm bút đại sinh ý, không biết là cái gì sinh ý. Hàng Giao chấp tay nói, năm đó yêu tộc cùng nhân tộc hòa đàm phía sau, ta cực hàng băng nguyên yêu tộc cùng nhân tộc không mảy may tơ hào. Song phương bình an vô sự mấy chục năm, thương mậu lui tới thập phần nhiều lần, hai tộc đều được đến rất nhiều chỗ tốt. Nhưng Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc lại đối năm đó hòa đàm lòng mang bất mãn, nhưng bọn hắn sợ hãi Yến Quốc Thái Thượng Hoàng, không dám cùng nhân tộc chính diện đối lập. Liền muốn lôi kéo ta băng nguyên yêu tộc, cùng nhau đối phó nhân tộc. Ta băng nguyên yêu tộc tự nhiên không muốn cùng nhân tộc vì địch, liền quả quyết cự tuyệt Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc đề nghị. Hỏa Phượng Đại Yêu Vương ghi hận trong lòng, liền tưởng cưỡng ép chiếm đoạt băng nguyên yêu tộc, lại cùng nhau đối phó nhân tộc. Ta băng nguyên yêu tộc phân bố tại rộng lớn cực hàng băng nguyên phía trên, mặc dù là băng giao đại yêu vương cũng khó mà tụ tập khởi đầy đủ nhân thủ. Cho nên, băng nguyên yêu tộc một mực ở vào hoàn cảnh xấu. Đại yêu vương phái ta đến đây hướng Yến Quốc cầu viện, mời Yến Hoàng trợ giúp băng nguyên yêu tộc. Chương 955, Chày Gỗ. Nghe băng giao lời nói, Vương Minh Thần thầm nghĩ quả nhiên như thế. Băng nguyên yêu tộc muốn đem Yến Quốc kéo xuống nước, cùng nhau đối phó Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc. Hắn cho Vương Đạo Xương sử cái ánh mắt, Vương Đạo Xương lập tức hiểu ý, quý sử nói, ta Yến Quốc phi thường tâm động. Chỉ là cực hàng băng nguyên yêu tộc cùng Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc, đều là các ngươi yêu tộc nhất gia. Tại chúng ta nhân tộc trong mắt, đều là một dạng. Nếu là cùng các ngươi băng nguyên yêu tộc liên thủ, về sau đối phó Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc thời điểm, chúng ta cả địch ta đều phân không rõ. Thêm nữa, Ta Yến quốc cũng là nhân tộc đỉnh tiêm đại thế lực, vì nhân tộc trấn thủ nhất phương. Nếu là cùng yêu tộc liên hợp, mặt khác nhân tộc thế lực nên thấy thế nào ta Yến quốc? Này hầu như chính là tỏ thái độ, đương nhiên Vương Minh Thần làm vị Yến Hoàng, tự nhiên không thể nói thẳng ra tới. Trước từ thủ hạ người nói ra tới, có vấn đề lời nói, cũng có vòng qua vòng lại đường sống. Lúc này, một mực bảo trì trầm mặc Huyền Ngọc chắp tay nói, Yến quốc cũng không cần cùng ta băng nguyên yêu tộc tụ hợp, chỉ cần tại Lâm Hải Châu khu vực xuất thủ, tiến đánh Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc địa bàn. Như vậy, Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc không dám toàn lực tiến đánh cực hàng băng nguyên. Đến lúc đó, ta băng nguyên yêu tộc có thể tụ tập đứng lên lực lượng liền có thể chiếm cứ thượng phong, trái lại áp chế Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc, cũng không phải vấn đề. Lời ấy vừa ra, Vương Minh Thần đám ba người sắc mặt đại biến. Nhượng Yến quốc xuất thủ thay băng nguyên yêu tộc giảm bớt áp lực, này lời nói giống như phóng cái rắm không có cái gì khác nhau. Yến quốc một khi xuất thủ trảm sát mấy cái tứ ngũ giai yêu tộc, cái kia Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc nhất định ghi hận trong lòng. Tiến tới tiến đánh Yến quốc sản nghiệp. Vạn Xuyên Thương hội sản nghiệp theo Nam Hoang một mực kéo dài đến Sơn Bắc, đều là lân cận Thiên Trảm Sơn Mạch, hiện lên mang hình dáng phân bố. Chỉ cần gặp đến cường địch công kích, tất nhiên nhất định là đầu đuôi không thể nhìn nhau. Tứ giai cùng ngũ giai yêu thú tùy thời có thể lướt qua Thiên Trảm Sơn Mạch chủ mạch, tập kích Vạn Xuyên Thương hội bất luận cái gì một chỗ sản nghiệp. Thương hội kéo dài mấy chục vạn dặm sản nghiệp, liền sẽ tứ phía xảy ra hỏa hoạn. Mặc cho Vương Đạo Viễn bản sự lại lớn, cũng không có khả năng thủ trụ lớn như vậy phạm vi. Lâm Hải Châu bên kia liền càng không cần nói, Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc vừa phong tỏa Vạn Xuyên Hà Cốc, ngăn cách Lâm Hải Châu cùng Thanh Ly quận bên này liên hệ. Lại phái ra mấy cái nguyên anh yêu vương tiến đánh, Lâm Hải Châu nhân tộc tuyệt đối là một cái không dư thừa. Giao ra lớn như vậy đại giới, đi cho băng nguyên yêu tộc giảm bớt áp lực. Băng nguyên yêu tộc lại tới cái tọa sơn quan hổ đấu, cái kia liền thành Yến quốc cùng Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc đơn đấu. Chờ đánh đến lưỡng bại câu thương thời điểm, bọn hắn lại ra tới hái quả đào. Vương Đạo Viễn thực lực tuy đủ cường, có thể đem bên ngoài yêu tộc toàn bộ tiêu diệt. Có thể Thiên Trảm Sơn Mạch lớn như vậy địa bàn, không ít sơn phong lại thâm nhập Cửu Thiên Cương Phong tầng. Ngũ giai yêu tộc tùy tiện tàn cái địa phương, chính là hóa thần tu sĩ cũng rất khó đem bọn hắn tìm ra tới. Bọn hắn không làm gì liền có thể ra tới tìm phiền toái, Yến quốc về sau đừng nói khuếch trương, tự liền Vạn Xuyên Hà phía nam địa bàn đều muốn toàn bộ buông tha. Vương Thủ Nghiệp hừ lạnh một tiếng, Huyền Ngọc đạo hữu đề nghị, xin thứ cho ta Yến quốc không thể tiếp nhận. Các ngươi yêu tộc việc nhà, chúng ta nhân tộc không tiện tham gia. Hai vị sứ giả như là không có khác chuyện gì, liền mời về a. Vương Minh Thần cũng là mặt mang nộ sắc, một bộ tùy thời đều muốn lật mặt bộ dáng. Hàng Giao tại ngoại giao phương diện còn là có kinh nghiệm, ngay tại Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí khôi phục phía trước, liền thường xuyên cùng nhân tộc cùng với bán yêu đánh quan hệ. Hắn cũng nghe ra Huyền Ngọc trong lời nói vấn đề, chỉ là hai người đều đại biểu băng nguyên yêu tộc, hắn cũng không hảo trực tiếp phá. Hiện tại nhìn Yến quốc trên dưới đều sinh khí, mới vội vàng mở miệng đánh giảng hòa, Yến Hoàng bệ hạ bớt giận, này vị Huyền Ngọc đạo hữu chính là Huyền Vũ huyết mạch. Bọn hắn này nhất tộc đều không thiện ngôn từ, có mạo phạm chỗ, còn thỉnh Yến Hoàng bệ xuống biển hàm. Vương Minh Thần cũng lạnh lùng nói, quý sử đã muốn đàm, cái kia liền hảo hảo đàm, không muốn lại đề ra loại này vô lễ yêu cầu. Phía trước tả tướng đã nói, Yến quốc sẽ không trực tiếp tham gia yêu tộc chi gian tranh đấu. Vô luận băng nguyên yêu tộc khai ra cái gì bản giá, Yến quốc đều sẽ không tham chiến. Hàng Giao nhẹ nhàng thở ra, vốn cũng không có tính toán thực nhượng Yến quốc tham chiến, chỉ là muốn tranh thủ một chút. Đã tranh thủ không đến, vậy cũng chỉ có thể hảo hảo nói sự tình. Yến Hoàng bệ hạ, ta cực hàng băng nguyên trời đông giá rét, chỉ có băng thuộc tính linh thực có thể sinh tồn, các loại linh dược cực kỳ thiếu thốn. Nếu là bình thường còn hảo, hiện tại cùng Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc giao chiến, cần đại lượng tài nguyên khôi phục linh lực, còn muốn cho thụ thương yêu tộc chữa thương. Những này tài nguyên cực hàng băng nguyên đều có rất lớn chưa đủ, cần hướng Yến quốc mua sắm. Vương Minh Thần gật đầu, thương mậu cụ thể sự vụ về Vương Minh Khang trưởng quản, ta này liền chiêu hắn thượng điện, tùy hắn tới cùng hai vị sứ giả trao đổi. Rất nhanh. Vương Minh Khang liền đi tới Hoàng Cực Điện, hướng Vương Minh Thần cung thân hành lễ. Hoàng huynh không cần đa lễ, cực hàng băng nguyên đại yêu vương phái ra sứ giả, cùng chúng ta trao đổi thương mậu sự tình. Này sự tình bình thường cũng là ngươi tới chưởng quản, liền tùy ngươi tới trao đổi. Vương Minh Khang cung thân đồng ý, mới hướng Hàn Giao hỏi, không biết hai vị sứ giả muốn mua cái gì tài nguyên. Huyền Ngọc há miệng nói ra, nhân tộc phi hành chiến thuyền không sai, nếu là có thể bán cho chúng ta một chút, ta cực hàng băng nguyên yêu tộc liền có thể nhanh chóng tụ tập khởi đầy đủ lực lượng. Đến khi đó, thiên trảm sơn mạch yêu tộc lớn nhất ưu thế liền đều không còn. Vừa nghe này lời nói, trong điện tất cả mọi người âm thầm lắc đầu. Sơn Bắc yêu tộc bên trong Huyền Vũ một mạch là thực không ai, phái qua tới như thế một cái chày gỗ, kia hũ không khai sách kia hũ. Phi hành chiến thuyền là nhân tộc đối yêu tộc trọng yếu ưu thế chi nhất, có này đồ vật, liền có thể nhanh chóng vận chuyển nhân thủ. Vô luận là người còn là yêu thú, dựa chính mình phi hành, mặc dù là ngũ giai yêu thú cùng nguyên anh tu sĩ, linh lực hao hết cũng bất quá phi cái chừng 10 vạn dặm. Nếu là có thể thừa tọa phi thuyền hoặc là phi hành chiến thuyền. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch hoặc nhân tay đi thúc dục, phi ra 100 vạn dặm cũng là dễ dàng. Yêu tộc nếu là được đến đủ nhiều phi hành chiến thuyền, nhân tộc này nhất đại ưu thế liền không có. An thân lập mệnh đồ vật, ra lại nhiều linh thạch cũng không có khả năng bán đi ra. Vương Minh Khang lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, Yến Quốc cũng không ra bán phi hành chiến thuyền, mặc dù là phi thuyền, cũng tuyệt không tùy tiện bán ra, quý sử còn là đổi một cái yêu cầu à, Huyền Ngọc còn tưởng lại nói cái gì, Hàn Giao trừng hắn nhất nhãn, trách móc nói, băng nguyên yêu tộc thiếu thốn nhất chính là các loại linh dược. Này cũng là thiên trảm sơn mạch lớn nhất ưu thế chi nhất. Dù sao thiên trảm sơn mạch bên kia, các loại linh dược rất nhiều. Hy vọng nhân tộc bên này có thể đại lượng bán ra tứ giai chữa thương cùng khôi phục linh lực đan dược, nếu là có thể có ngũ giai đan dược liền càng hảo. Tứ giai cùng phía dưới đan dược không thành vấn đề, chỉ là tam tứ giai linh dược cần đại lượng thời gian bồi dưỡng. Quý sử cũng biết, ta Yến Quốc lập quốc thời gian ngắn ngủi, tự mình bồi dưỡng ra tới tam tứ giai linh dược còn phi thường ít. Hiện có tam tứ giai đan dược, cũng đều là từ từng cái thế lực nơi đó thu mua tới. Đều đặn ra tới một bộ phận bán ra cho băng nguyên yêu tộc, tự nhiên không phải vấn đề. Nhưng muốn đại lượng bán ra, nhưng là lực có chưa đến. Về phần ngũ giai đan dược, ta Yến Quốc là vô năng ra sức. Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí khôi phục lại ngũ giai không lâu, mặc dù là phía trước thoái hóa đến tứ giai đỉnh phong linh dược, như thế thời gian ngắn cũng khó mà đột phá đến ngũ giai. Toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới, cũng chỉ có ta Yến Quốc Thái Thượng Hoàng trong tay có một chút ngũ giai đan dược. Nguyên liệu còn đều là ở hải ngoại tìm đến ngũ giai linh dược. Hàn Giao cười nói, có thể có một chút tam tứ giai đan dược cũng không sai. Chỉ là số lượng nhất định muốn nhiều một chút. Song phương tam tứ giai yêu tộc đông đảo, đan dược quá ít, cũng bất lực sự tình. Vương Minh Khang vừa muốn mở miệng, Huyền Ngọc lại hỏi, nghe thấy Yến Quốc Thái Thượng Hoàng luyện khí thủ đoạn cao minh, có thể sử dụng tứ giai thượng phẩm luyện khí tài liệu, luyện chế ngũ giai hạ phẩm pháp khí. Không biết, có thể hay không bán ra một chút ngũ giai pháp khí cho ta băng nguyên yêu tộc. Hàn Giao kém một chút bị này chày gỗ tức chết, nhân tộc nhục thân xa không bằng đồng giai yêu tộc, pháp khí là nhân tộc đền bù nhục thân chưa đủ trọng yếu thủ đoạn. Nếu là bán ra ngũ giai pháp khí cho yêu tộc, chính là đem chính mình ẩn giấu đồ vật bán đi ra. Có thể mua điểm tứ giai pháp khí liền không tệ, mở miệng liền muốn ngũ giai pháp khí, còn nhượng Yến Quốc Thái Thượng Hoàng tự mình xuất thủ. Băng Giao đại yêu vương tự mình đến đây, cũng không dám khai cái này miệng. Ngươi một cái tạp vương bác, lấy ở đâu như vậy lớn mặt? Chương 956, Chiêu binh mãi mã. Vương Minh Thần lạnh lùng mà nhìn xem Huyền Ngọc, cực hàn băng nguyên Huyền Vũ nhất mạch muốn tuyệt chủng sao? Như thế nào cái gì người đều phái qua tới xuất xử? Ta phụ hoàng là Bắc Nguyên tu tiên giới đệ nhất cường giả, chính là các ngươi yêu tộc đại yêu vương, nhìn thấy